cho dù là cương thiết xem ra cũng có thể một chảo đập nát. Không chần chừ liền hướng vị trí Tiểu Khai chỉ đánh lại. Lam Điền Ngọc trong lòng thở dài, lặng lẽ nhắm mắt lại. Không nghĩ tới tính toán then chốt, rốt cục là phụ lòng kỳ vọng của tổ sư bà. Nàng trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ, sát tinh một khi xuất thế, cũng không biết một năm sau, tu chân giới có còn tồn tại hậu thế hay không. Lam Điền Ngọc cũng không biết, yêu cầu của Tiểu Khai có thâm ý. Tại vị trí trái tim hắn bên trong áo là vô tự thiên thư trong truyền thuyết. Thời khắc móng vuốt thiên yêu chạm vào Tiểu Khai bỗng nhiên nhìn thấy nụ cười quỷ dị trên mặt Tiểu Khai. Hắn trong lòng chấn động, lập tức cảm thấy không đúng, nhưng là muốn thu tay cũng đã muộn. Một chảo kia của thiên yêu tập trung toàn bộ lực lượng vào, chuẩn xác không có lầm đâm xuyên qua áo vào ngực Tiểu Khai, trúng mặt bìa vô tự thiên thư. Hoa ba. Một tia chớp quỷ quái oang oang tại kiền khôn, trời đất, bổ về dưới, không mây đen, cũng không tiếng sấm, tia chớp này giống như trống rỗng xuất hiện, đối với đầu thiên yêu bổ xuống. Chính là đồng dạng tia chớp một vài ngày trước từng đem Hoàng Sơn trưởng môn Tùng Phong đạo trưởng đánh cho toàn thân trần trụi, tóc tai chổng ngực nguyên khí đại thương, đủ thấy uy của tia chớp. Tiểu Khai đang muốn ha ha cười to. Liền nhìn lại thiên yêu không hoảng không vội một tay nắm thành quyền lại tự nhiên hướng tới tia chớp đánh xuống đối kháng. 3. Một tiếng nổ, một tia chớp mãnh liệt như vậy, lại bị nắm đấm của hắn oanh đắc hôi phi yên diệt, tiêu tán vô hình trong không gian. Trời a! Tiểu Khai âm thầm kêu khổ, hắn như thế nào trời phạt còn không sợ? Ta sợ trời phạt a! Ta sợ chớp a! Thiên yêu ngửa mặt lên trời, một tay chỉ đất mở miệng mắng to, tặc lão thiên tán tận thiên lương, ta từ khi tu tiên tới nay, 10 năm một tiểu kiếp, 100 năm một trung kiếp, 1000 năm một đại kiếp, cho nên cái gì lộn xộn thiên môn kiếp số vô số kể, tần suất bất tận, cứ 5000 năm ta lại gặp thiên kiếp tiếp, ăn cơm uống nước đều không có mau như vậy. Tia trước này nếu gặp lúc ta 10000 năm trước muốn không chừng ta đã thần hồn câu diệt. Trong lúc mắng, liền gặp một tia trước sáng trắng đánh xuống. Thiên yêu không chút do dự lại một quyền đánh ra ngoài. Tia trước kia bị đánh biến mất vô hình. Hừ, loại thiên kiếp cấp bậc này, ta ngay cả nội đan không cần dùng. Thiên yêu quát, bằng vào lực lượng thân ta cũng đủ ứng phó. Tứ cửu thiên kiếp, thất cửu thiên kiếp các ngươi thật ra đến nha. Ta không sợ các ngươi. Xong rồi xong rồi. Tiểu Khai giờ khắc này lòng xem như hoàn toàn lạnh lẽo. Cái tên biến thái này thiên khiển lại còn không sợ. Ta đây thật là hết cách. Hắn nhớ rõ ràng trời phạt chỉ có 2 lần. Cổ Chánh Kinh và Tùng Phong đạo trưởng đều bị 2 lần. Mà thiên yêu hiện tại đã qua 2 đạo tia trước. Có thể thấy được Tiểu Khai cuối cùng dùng tuyệt chiêu trời phạt của vô tử thiên thư đối với hắn quả thật vô dụng. Gì? Không đúng. Lam Điền Ngọc lẩm bẩm nói, ngươi xem, trời biến đổi. Quả thật, vài giây thời gian sắc trời lặng lẽ thay đổi. Nguyệt Bạch cấm địa trên đại bình nguyên mấy vạn năm đều là yêu khí di tán, không mưa không nắng, liền như vậy cho đến nay, địa phương cũng không thuộc cái gì không gian nhân loại, mà là bị viễn cổ thần tiên dùng đại pháp lực mở ra không gian song song. Từ khi khai thiên lập địa đã tồn tại trong này căn bản không có khí hậu, quy tắc cơ bản tồn tại, vốn là suốt đời không có nắng có mưa, nhưng là giờ khắc này trong nháy mắt thời tiết lại thay đổi. Trên bầu trời mây đen chẳng biết từ đâu mà đến, từng mảng tụ hợp tới, càng tích càng nhiều, trùng trùng điệp điệp tích lên, xem ra phảng phất giống như là tùy thời từ không trung hạ xuống. Mà bên cạnh mây đen kia không ngừng nhấp nháy từng đạo ánh sáng trắng, hiển nhiên là lặng lẽ thai nghén siêu cấp lôi điện. Thiên yêu có chút khẩn trương, ngẩng đầu nhìn bầu trời lặng lẽ nắm chặt quyền đầu. Sư phụ, trời tức giận, Bạch Lộ lặng lẽ bên tai Lam Điền Ngọc nói, người có nhân tính, trời có thiên tính, thiên yêu này nói chuyện quá đại nghịch bất đạo, ông trời xem ra là muốn giáo huấn hắn. Lam Điền Ngọc chỉ cảm thấy lời này không thể tưởng tượng. Chưa bao giờ nghe thấy nhưng là nghĩ tới nghĩ lui lại gật đầu, cũng có thể giải thích như vậy. Thiên yêu nhìn thiên không 3 phút bỗng nhiên hú lên quái dị, rốt cuộc bất chấp đối phó chúng nhân Tiểu Khai ngược lại chuyển thân bạt chân bỏ chạy. Hắn hướng tới Nguyệt Bạch cấm địa chạy tới, xem ra muốn chạy vào cấm địa. nhưng là đã muộn. Bầu trời vô hạn minh diệt điện quang bỗng nhiên bắt đầu hội tụ, hình thành một siêu cấp cột sáng đường kính ít nhất 10 thước, phô thiên cái địa đánh xuống dưới, mục tiêu chính là cửu vị thiên hồ bạt chân chạy như điên. Thương thiên a! Lam Điền Ngọc rên rỉ lên, nàng có thể nói ra ba chữ này liền hoàn toàn mất đi năng lực nói chuyện. Tia chớp thật lớn như vậy đã không thể đơn thuần dùng hai chữ tia chớp để biểu đạt, chuyển mình hàng vạn trong thiên địa. Trước tới giờ không có nghe nói qua tia chớp như vậy, sau này cũng không có nghe nói tia chớp như vậy. Cũng chỉ có lúc này, giờ phút này, dưới tình cảnh này mới có kỳ tích không tiền tuyệt hậu độc nhất vô nhị như vậy, tư thế lộ hiện ra rõ ràng trước mắt. Cũng khó trách thiên yêu không sợ liên cửu trọng kiếp, lại sợ tia chớp này tới mức bạt chân bỏ chạy. Đạo tia chớp không thể kháng cự này uy thế đoan đoan chính chính bổ vào người thiên yêu, ánh sáng trắng kia như nước lũ trong phút chốc bao phủ thiên yêu, phảng phất như lửa nham tương bao phủ một con kiến cố gắng chạy trốn. Tia chớp qua đi, bầu trời mây đen nhất thời biến mất tiêu tán vô tung vô ảnh, phảng phất vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Tiểu Khai ôm lấy tiểu sư muội Khinh Hồng đang hôn mê, đối với Lam Điền Ngọc gật đầu nói, chúng ta đi lại xem thử. Được, Lam Điền Ngọc gật đầu, lần này nhất định phải xem rõ thiên yêu sống hay chết. Trên mặt đất bị tia chớp phách qua, xung quanh biến thành màu đen, chỉ sợ là sắt thép chắc chắn cũng biến thành bụi. Tiểu Khai tìm tới tìm lui căn bản không thấy chút dấu vết, bỗng nhiên nghe thấy Ngưng Hương ở bên kia kêu, mọi người xem bên này. Ngưng Hương ở nơi cách phạm vi tia chớp tác dụng gần 10 mét, trên mặt đất có vài vũng nho nhỏ màu nâu, xem ra tuyệt đối không rõ ràng. Tiểu Khai đối với Ngưng Hương cười, ngươi thực cẩn thận a. Ngưng Hương lần này thái độ khác là không có chừng hắn, ngược lại thản nhiên cười, xem ra đối với khích lệ của hắn thập phần chấp nhận. Lam Điền Ngọc nhúng ngón tay vào vũng màu nâu này, cảm thấy có điểm ướt át, đưa lên mũi ngửi một chút trầm giọng nói, có mùi máu tươi. Chẳng lẽ là máu thiên yêu? Bạch Lộ nói, mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi đều cảm thấy có chút hoảng sợ. Dưới thiên kiếp khủng bố như thế chẳng lẽ thiên yêu thật đúng là chạy thoát? Chính lúc nghi hoặc chợt nghe Ngưng Hương lại gọi, mọi người xem bên kia.